có phát hiện gì không? Hai người đều đã lắc đầu, hiển nhiên không có thu hoạch gì. Bất quá, hai người cũng đã đem những người đi tới cổ thành này lục soát được không ít không gian giới. Bên trong không gian giới này đều là chân tàng của những người đó, trong đó lại càng không thiếu chân tàng của địa hoàng giai. Nghĩ đến bên trong đó có không ít thứ tốt. Lăng Tiếu cũng không khách khí, đem tất cả không gian giới đều nhận lấy. Lúc này Huyền Diệu mới từ chỗ không xa bay lại. Ta còn tưởng rằng ngươi không tỉnh chứ. Huyền Diệu trêu ghẹo nói. Lăng Tiếu cười khổ. Nếu ta không tỉnh dậy, người nào luyện chế tấn nhập đan cho ngươi? Huyền Diệu tự như bị đánh trúng chỗ yếu, cười khan một tiếng nói. Cái này vẫn là ngươi luyện chế đại lượng tấn cấp đan cho ta trước. Sau đó lại đừng tỉnh nữa, cũng không muộn. Lăng Tiếu mặc kệ thần côn này, nói sang chuyện khác. Tìm không được thiên cổ thần công thì làm sao bây giờ? Người có thể hay không suy tính đến vị trí của nó? Huyền Diệu đáp. Trước hết để cho ta nói một quẻ. Tiếp theo hắn lấy ra một cái mai rùa tầm thường, trong tay càng không ngừng lay động một lúc lâu mới đưa đồng tiền trong mai rùa vứt ra ngoài. Như thế nào? Lăng Tiếu rất chân thành nói. Lăng Tiếu cùng Huyền Diệu Hạ Nam biết thần côn này có mấy phần bản lĩnh, cho nên mới phải thật tình hỏi han như thế. Lòng hắn lo lắng đến an nguy của nữ tế ti, chỉ sợ một chút khả năng tìm được thiên cổ thần công, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Huyền Diệu nhìn quái tượng ở trên mặt đất khẽ trầm ngâm nói. Quẻ lần này là ám tàng thực nguyệt chi quẻ. Đây là ý gì? Theo quẻ tượng lý giải, giảo nguyệt vốn là treo ở trên không, sáng ngời có thể thấy được, nhưng bị thiên cầu thực nguyệt mà gỡ giấu. Huyền Diệu hơi nhíu một chút chân mày, bỗng nhiên nhìn một chút lại nói. Thiên cổ thần công hẳn đã hiện thế, chỉ là không biết ẩn nấp ở nơi nào, có thể gần ngay trước mắt, lại có thể xa tận chân trời, làm cho người khó có thể nắm lấy, người có duyên mới biết được. Nghe xong lời này, sắc mặt của Lăng Tiếu tối sầm. Lời này của ngươi tương đương với chưa nói. Huyền Diệu trên mặt nóng lên. Không phải vậy, đây là quái tượng tối nhất rồi. Tuy nói thiên cổ thực nguyệt mà giấu, nhưng mà cuối cùng cũng có lúc mây tán nguyệt. Mà trong đó còn có người hữu duyên tự nhiên sẽ là Lăng huynh ngươi. Chuyện này không cần quá mức lo lắng. Không cần nghĩ nữa, chỉ cần thuận theo tự nhiên là được. Hơn nữa ta tin tưởng biểu muội kia của ta không phải người đoạt mệnh. Lăng huynh tạm thời yên tâm đi. Lăng Tiếu nửa tin nửa ngờ, cũng không thể suy đoán thêm nữa. Thiên hạ to lớn, thiên cổ thần công lại biến mất vạn năm, chỉ sợ sớm bị tiêu hủy, hoặc có lẽ đã rơi vào trong tay của đại phái nào đó ở trung vực. Bất kể là như thế nào, trong một năm thời gian tới mà nữ tế tư còn dư lại này, Lăng Tiếu cũng không có nửa phần nắm chắc tìm được hạ lạc của thiên cổ thần công. Đang lúc Lăng Tiếu tâm thần lần nữa bồn bực, Nam Cung Liệt đã xuất hiện rồi. Nam Cung tiền bối vẫn còn ở đây? Lăng Tiếu kinh ngạc hỏi. Tuy nói Nam Cung Liệt cùng hắn ngang hàng luận giao, nhưng Lăng Tiếu vẫn giữ lễ tiết gọi Nam Cung Liệt là tiền bối để bày ra tôn trọng. Lăng đại sư, ngươi không có chuyện gì đi? Nam Cung Liệt quan tâm hỏi. Nhờ phúc, đã không có gì đáng ngại. Lăng Tiếu đáp, tiếp theo lại hỏi. Oan hồn của cổ thành đã tán, nơi này đã không còn địa phương gì đáng được thăm dò nữa rồi. Nam Cung tiền bối tại sao còn lưu lại? Nam Cung Liệt nhìn bốn phía một cái, nặng nề thở dài một tiếng nói. Hay, chỉ vì một nhiệm vụ hạng nhất của mấy năm năm trước, hôm nay xem ra chỉ đành phải không làm được nữa rồi. Thần sắc của Lăng Tiếu hơi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ rõ nhiệm vụ Nam Cung Liệt nhắc tới có liên quan tới cổ thành. Nam Cung Liệt cũng lời giải thích, hắn biết Lăng Tiếu chính là phò mã gia của cổ thành, có lẽ cũng là hướng về thiên cổ thần công mà tới. Giải thích ngược lại sẽ khiến cho hắn hiểu lầm không cần thiết. Hôm nay, ta muốn rời đi cổ thành, Lăng đại sư cùng ta đi một đường. Nam Cung Liệt chuyển sang chuyện khác nói. Nam Cung Liệt biết bản lĩnh thần kỳ của Lăng Tiếu, hiện tại Lăng Tiếu đã có hai gã cao cấp địa hoàng đi theo. Chỉ sợ tại Nam Hoang trừ lão quái vật của Ma Ảnh Môn cùng minh chủ thần đạo minh ra, không người nào có thể uy hiếp được hắn. Nếu như tính cả lam sắc giao long, sợ rằng những lão quái vật kia cũng phải kiêng kỵ ba phần rồi. Cho nên, hắn tuyệt đối muốn cùng Lăng Tiếu giao hảo, tốt nhất đem quan hệ đạt tới trình độ anh em kết nghĩa. Bởi vì Lăng Tiếu trẻ tuổi như thế đã là ngũ phẩm luyện dược sư rồi, tiếp tục đi xuống, chỉ sợ không cần mấy năm lại có thể tiếp tục tiến một bước. Đến lúc đó coi như là đan thần đạo sống lại, cũng phải cảm thấy xấu hổ. Lăng Tiếu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Nam Cung tiền bối, ta muốn ở lại chỗ này một đoạn thời gian. Đã như vậy ta liền không miễn cưỡng nữa. Đúng rồi, ngươi cũng đừng gọi ta là tiền bối nữa, lộ ra vẻ khác biệt. Ngươi tuổi trẻ như thế đã là ngũ phẩm luyện dược sư rồi, nên chúng ta ngang hàng luận giao. Sau này ngươi trực tiếp gọi ta là Nam Cung Liệt là được. Nam Cung Liệt giọng nói chậm lại. Lăng Tiếu khiêm tốn. Cái này có thể được. Có cái gì là không thể. Nếu không như vậy, ta gọi ngươi là Lăng Lão Đệ, ngươi gọi ta là Liệt Đại Ca đi. Ta lấy già hơn mấy tuổi này, liền chiếm chút tiện nghi. Nam Cung Liệt nhiệt tình nói. Tốt. Nếu Liệt Đại Ca thịnh tình, tiểu đệ vô lễ rồi. Lăng Tiếu cũng không tiếp tục chối từ nữa. Thông qua tiếp xúc với Nam Cung Liệt, hắn cảm thấy người này có thể kết giao một chút. Bởi vì nhiều hơn một người bạn thì nhiều hơn một con đường. Huống chi lấy thân phận đệ nhất trong binh của Nam Cung Liệt lại cúi người cùng hắn kết giao, hắn cũng không có ý tứ cự tuyệt. Nếu để cho người khác nghe được đường đường là Nam Hoàng đệ nhất trong binh hoàng, cực kỳ có cơ hội bên trong trăm năm bước vào siêu cấp cao thủ tôn giai cùng một tên thanh niên kết giao, mà tên thanh niên kia chẳng những còn cảm thấy miễn cưỡng, chỉ sợ người khác cũng muốn bị tức đến hộc máu. Nhân vật thiên tôn giai trong tương lai cùng đề cấp vương giai nho nhỏ như ngươi ngang hàng luận giao, đó là vinh hạnh lớn bực nào, lại còn không tình nguyện. Quả nhiên để cho bọn hắn mỗi người đều muốn tìm 100 nữ nhân giống như hoa đen đi giày xéo 100 lần, lại muốn nuốt một phen nước miếng bắn dìm hắn đến chết mới hết giận. Nam Công Liệt nói rồi liền rời đi. Lăng Tiếu lại ở cổ thành đi lại bên trong. Trong lòng hắn cầu nguyện nhân phẩm của mình tốt, không cẩn thận liền đem Thiên Cổ Thần Tông tìm được để đến, thật tốt thì biết bao. Đáng tiếc, oán thành này đã bị oan hồn chiếm cứ đã lâu, phòng ốc suy sụp không chịu nổi, không phát hiện ra được đồ vật gì. Vào đêm, Lăng Tiếu đem Lam Sắc Giao Long triệu hoán ra. Lúc trước nó đã bị lão ấu liên tiếp đánh hai trường trọng thương. Hiện tại thấy nó sinh long hoạt hổ lên, hắn thầm khen rằng năng lực khôi phục của nó hết sức biến thái. Lăng Tiếu đem Kim Sắc Lang Vương triệu hoán ra ngoài. Một đường đi về phía nam, Kim Sắc Lang Vương vẫn ở trong Hắc Diệu Đỉnh, cũng nên ra ngoài buông lỏng một chút rồi. Tiếp theo hai ngày, Lăng Tiếu tận tâm đem thân thể khôi phục đến tình trạng trạng thái đỉnh phong. Tiếp đó tính toán đem Huyền Diệu gọi qua. Ai ngờ Huyền Diệu cũng không biết đã rời đi cổ thành từ lúc nào. Huyền Diệu rời đi để cho Lăng Tiếu một trận buồn bực, trong lòng thầm nói. Tên thần côn này chỉ sợ biết ta muốn thẩm vấn hắn, lại chính mình lẻn đi trước. Hy vọng lần sau đừng để cho ta gặp gỡ. Bằng không, ta liền bến hắn thành, bằng côn luôn rồi hãy nói. Huyền Diệu một đường đi theo, lại từng bước trực tiếp dự đoán được một ít tiên cơ. Điều này khiến cho Lăng Tiếu cảm thấy Huyền Diệu nhất định là một người không đơn giản. Mấy ngày trước Huyền Diệu càng bày ra phù quang lược ảnh trận, càng chứng minh cho suy đoán của Lăng Tiếu là không sai. Hắn vốn định tìm Huyền Diệu hào hào nói chuyện một chút, không ngờ nhân ra lẻn trước một bước. Điều này khiến cho Lăng Tiếu cảm thấy rất là khó chịu. Một gã thanh niên rời xa cổ thành rồi, quay đầu hướng phương hướng cổ thành nhìn thoáng qua khẽ cười nói. Bốn thiên cơ là người như thế nào? Muốn thẩm vấn ta? Không có cửa đâu. Đợi người đến trung vực rồi bản cơ tử sẽ nói chuyện cho người biết chân tướng đi. Huyền Diệu đi, bên cạnh Lăng Tiếu cũng chỉ có Thải Hà Nguyệt, Ma Đế và Độc Hạt Tử rồi. Thải Hà Nguyệt thường xuyên ở bên cạnh của Lăng Tiếu, mà Ma Đế cùng Độc Hạt Tử thì tức thời tự tu luyện tại chỗ. Lăng Tiếu nắm tay Thải Hà Nguyệt, đón trời chiều chậm rãi đi dạo. Hai thân ảnh bị kéo dài ra, lộ ra ỉ ôi, lộ ra vẻ thân thiết vô cùng. Ta nghĩ để cho nơi này một lần nữa huy hoàng lên. Lăng Tiếu đón lấy trời chiều nhàn nhạt nói. Tuy hắn không phải cổ tộc nhân, nhưng cũng với nữ tế ti là vợ chồng, là phò mã của cổ tộc, hắn cảm giác mình vẫn cần thiết vì cổ tộc làm chút chuyện. Nếu như mình hiện tại lựa chọn rời đi, có lẽ cổ thành này sẽ rơi vào trong tay của người khác, vì vậy căn thảo nguyên của cổ tộc sẽ bị ma diệt. Có lẽ đến ngàn năm sau, người khác cũng không biết nơi này là khởi nguyên của cổ tộc rồi. Vô luận phu quân muốn làm gì, Nguyệt Nhi đều sẽ ủng hộ ngươi. Thái Hà Nguyệt vô hạn nhu tình đáp. Ta muốn để cho ngươi tạm thời trở thành chủ nhân nơi này. Ngươi nghĩ như thế nào? Lăng Tiếu ôm bả vai của Thái Hà Nguyệt hỏi. Thái Hà Nguyệt nhìn Lăng Tiếu, thần sắc rất là không tình nguyện nói. Ta càng muốn cùng ở một chỗ với phu quân. Lăng Tiếu đem nữ nhân từng có hung danh bên ngoài này ôm vào ngực thản nhiên nói. Lưỡng tình nếu là lâu dài, lại cần gì phải sớm tối bên nhau. Mục tiêu của phu quân cũng không phải ở Nam Hoang hay Tây Bắc. Chung quy có một ngày ta sẽ đi tới Trung Vực, nhìn rõ võ học thánh địa chân chính một cái là như thế nào. Để cho người ở đây chẳng qua là cảm thấy cần thiết vì cổ tộc làm chút chuyện, mà phu quân lại không thể thời khắc sống ở chỗ này, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, dùng thời gian không bao lâu nữa ta liền đón ngươi cùng nhau rời đi nơi này. Ta nhưng không nỡ để ngươi, một cái mỹ nữ như hoa như ngọc, một mình trong phòng. Nguyệt Nhi đều nghe theo ngươi. Thái Hà Nguyệt si mê nhìn qua Lăng Tiếu, ôm chặt cánh tay của hắn không buông lỏng ra. Cảm nhận được nhũ phong bạo mãn kia của Thái Hà Nguyệt, Lăng Tiếu một thân nóng rực. Người trẻ tuổi luôn là vọng động, thanh niên nhân có nhiệt tình tràn đầy sức sống càng là tinh lực vô hạn. Sau một đêm hoang đường, Lăng Tiếu đem Độc Hạt Tử gọi qua. Thiếu gia có gì phân phó? Độc Hạt Tử hết sức cung kính khom người hỏi. Có thanh niên trẻ tuổi như Ma Đế làm đối thủ cạnh tranh, Độc Hạt Tử cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn phải tỏ rõ đầy đủ trung thành mới có thể được vị thiếu gia trẻ tuổi trước mắt này thưởng thức bằng mộng đẹp tôn giai của chính mình. Lăng Tiếu đương nhiên không biết Độc Hạt Tử cung kính như thế là có nguyên nhân do có tồn tại của Ma Đế. Chỉ cảm thấy Độc Hạt Tử hắn đã bị vương bát khí của hắn chấn cho kinh sợ mới cung kính như thế. Trong lòng rất là thích thú. Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Nếu nhiệm vụ này hoàn thành tốt, vạn năm thạch nhũ dịch liền ban thưởng cho ngươi. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Xin thiếu gia nói, lão bộc tự nhiên sẽ làm tận tâm. Độc Hạt Tử lập tức đáp, trong lòng thì mừng rỡ vô cùng. Ta muốn ngươi phụ trợ Nguyệt Nhi. Lấy danh nghĩa của ta là phò mã của cổ thành này, gây dựng lại cổ thành. Dĩ nhiên, không cần các người đem nó kinh doanh đến hoàn thiện giàu có như thế nào. Chỉ cần các người đem nơi này một lần nữa khôi phục lại nhân khí cho tốt. Đợi ngày sau, cổ tộc nhân trở về, liền giao cho bọn hắn thống trị, coi như là kết thúc một chút trách nhiệm của ta. Lăng Tiếu sâu kín nói, Độc Hoạt Tử nghe xong nhiệm vụ này không khỏi ra đầu cảm thấy có chút tê dại. Nghe là đơn giản, nhưng muốn để cho một cái thành trì phế đi vạn năm, lần nữa khôi phục nhân khí, chỉ sợ không phải chuyện nhảy một nhảy hai. Bất quá Độc Hạt Tử biết mình không có lựa chọn, lập tức ứng tiếng nói. Lão Bộc sẽ đem hết toàn bộ lực lượng phụ trợ phu nhân, gây dựng lại thành trì. Chỉ là... Có gì cứ nói thẳng. Lăng Tiếu nói. Chỉ là gây dựng lại thành trì không phải chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa Lão Bộc cùng phu nhân lại không có kinh nghiệm về phương diện này, chỉ sợ có chút khó khăn. Lăng Tiếu cảm thấy lời này của Độc Hạt Tử không phải là không có lý, bằng vào hai cái tư lệnh không quân tựa hồ không làm được đại sự gì. Lăng Tiếu trầm mặc một chút, suy tư các điều kiện để thành trì tồn tại cùng phát triển. Đột nhiên hắn nghĩ đến phách mại hội của Đồng gia. Ta có biện pháp rồi. Lăng Tiếu nhãn mang lóe lên, hắn nghĩ tới phương pháp giải quyết. Đuổi đi Độc Hạt Tử, Lăng Tiếu cũng không nóng nảy lập tức trọng kiến cổ thành, cũng không lập tức rời đi cổ thành, mà lựa chọn ở chỗ này bế quan. Lăng Tiếu vì sao lúc này bế quan, cũng không phải hắn gần đây có lĩnh ngộ hay đột phá gì, mà hắn muốn kích hoạt huyết mạch long tộc trong cơ thể của mình, làm cho cổ hoàng thần tông của mình có thể tiếp tục tiến thêm một bước.

đồng thời thân thể của hắn hiện tại chỉ sợ đã có thể so với cường độ phòng ngự của ngũ giai vệ giáp. Địa hoàng giai bình thường chỉ sợ khó có thể tay không đem hắn diệt sát, chỉ lợi dụng linh khí cao cấp hoặc huyền kỹ mới có thể khiến cho hắn cảm thấy thối lui vài phần đi. Lăng Tiếu thu thập xong tâm thái kích động, đem ánh mắt nhìn về phía dược đỉnh. Hắn vốn tưởng rằng lam sắc giao long có ở bên trong, nhưng hắn phát hiện lam sắc giao long đã sớm từ trong dược đỉnh đi ra. Nhìn bộ dáng không hăng hái của nó, nghĩ đến không từ huyết dịch đạt được chỗ tốt gì. Lăng Tiếu đi qua sờ đầu của lam sắc giao long nói, người đã ăn huyết san hô, huyết mạch sớm đã được tinh luyện tới cực hạn. Chỉ sợ rằng có huyết mạch của long thần thú mới có thể cho ngươi được thu hoạch. Bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng. Trước tiên đem tu vi tăng lên, chung quy sẽ có một ngày để cho ngươi thoát thân biến thành long thần chân chính. Mục tiêu của Lăng Tiếu với nam nhân trong thiên hạ giống nhau, đều hy vọng tỉnh trưởng quyền thiên hạ, say nằm gối mỹ nhân. Nhưng muốn đạt tới lý tưởng hoài bão như vậy, nhất định phải có thực lực cường hãn làm chỗ dựa. Cho nên, Lăng Tiếu vẫn muốn chính mình không ngừng cường đại, không ngừng đột phá, để cho hắn có thể một ngày chống đỡ được, khống chế được một phương thiên địa thuộc về mình, để cho mình có một cái chỗ tiêu dao mới là lẽ phải. Khi hắn lựa chọn muốn bước lên con đường đỉnh phong, đồng thời cũng hy vọng người hầu hay linh thú bên cạnh mình đều trở thành tồn tại vạn người kính ngưỡng, vạn thú chi tôn. Chẳng qua lý tưởng này rất tốt đẹp, nhưng muốn chân chính làm được không biết cần phải tốn bao nhiêu thời gian dài, bỏ qua bao nhiêu gian khổ. Lăng Tiếu vốn định đem huyết dịch trong dược đỉnh thanh lý sạch sẽ, hắc diệu đỉnh hồn nhưng lại nhắc nhở Lăng Tiếu để cho hắn đem những huyết dịch này rót vào trong tầng 2 dược đỉnh, như thế còn có thể tài bồi một chút dị chủng linh thảo. Lăng Tiếu suy nghĩ một chút, cảm thấy lời nói của đỉnh hồn có lý, đem huyết mạch dịch còn sót lại toàn bộ rót vào trong tầng thứ 2 của dược đỉnh. Sau khi Lăng Tiếu dùng thanh tủy rửa sạch thân thể, linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ tới Kim Sắc Lang Vương cũng tinh luyện ra một chút huyết mạch, có lẽ có chút thu hoạch khác không. Nghĩ đến đây, Lăng Tiếu đem Kim Sắc Lang Vương triệu hồi trở về. Kim Sắc Lang Vương là con linh thú thứ nhất mà Lăng Tiếu mất 9 châu 2 hổ mới thu phục được. Lúc ấy nó chẳng qua là nhị cấp cao giai linh thú, tuy rằng chưa có tam giai thú đan, nhưng nơi trán của nó lại có dị biến đệ tam nhãn. Nó vốn là phong lang nhưng lại chứa đựng kim thuộc tính nồng độ cao, là biến dị lang vương của phong lang. Những năm gần đây nó đi theo Lăng Tiếu cũng tiến giai trở thành tứ giai trung cấp linh thú, nhưng theo tồn tại của lam sắc giao long, tác dụng của nó đã biến nhỏ đi nhiều. Song Lăng Tiếu không phải là loại người có mới nới cũ, cho nên hắn tính toán cũng đem huyết mạch của Kim Sắc Lang Vương tinh luyện một chút, đem một chút rốt cuộc thiên phú huyết mạch đẳng cấp xem có cao hơn hay không. Vạn năm huyết san hô cùng linh thảo bình thường không giống nhau, nó có mấy chục cái thân cây, mỗi cái thân cây đều hàm chứa đại lượng tinh khí. Vạn năm huyết san hô này chân quý dị thường, Lăng Tiếu còn tính toán lưu lại một bộ phận để luyện chế tinh duyên nguyên đan. Cho nên, lúc trước hắn chỉ phục dụng 2 cái thân cây, hôm nay hắn lại lấy xuống 5 cái thân cây cho Kim Sắc Lang Vương ăn vào. Tiểu Kim, ăn nó đi. Lăng Tiếu đem thân cây bỏ vào trước mặt của Kim Sắc Lang Vương nói. Kim Sắc Lang Vương cùng Lăng Tiếu chính là chủ tớ khế ước. Đối với lời nói của Lăng Tiếu là nói gì nghe nấy. Nó đưa đầu lưỡi ra, liếm thân cây quấn vào trong miệng. Ăn vào thân cây, Kim Sắc Lang Vương không nhịn được ngửa mặt lên trời trường khiếu một tiếng. Kim mao toàn thân giống như châm dựng, đứng lên, con mắt thứ 3 cũng chậm rãi mở ra. Lão nhà thị huyết kia cũng không ngừng cọ sát. Hữu hiệu rồi. Lăng Tiếu mừng rỡ nói một tiếng, nhưng mà lời của hắn vừa dứt, Kim Sắc Lang Vương lại không có bất kỳ biến hóa nào nữa. Kim Sắc Lang Vương vươn thẳng lỗ tai nói. Chủ nhân, còn có cái gì ăn hay không? Cây cây nhỏ này ăn quả thật giống như là quá ít. Lăng Tiếu rất muốn đá con hàng này một cước. Đây chính là thất giai linh thảo huyết san hô, không phải là cây cỏ nhỏ. Lăng Tiếu do dự một chút, lại lấy ra 5 thân cây đút cho Kim Sắc Lang Vương. Lúc này dị biến mới thật sự bắt đầu. Một đoàn quang mang lóng lánh như kim mang nở rộ, mang theo tiếng lang khiếu không ngừng vang lên. Một sợi lông của nó lại không ngừng vàng hơn đơn thuần, mà biến thành vẻ bạch kim đan sen. Trong lúc mơ hồ có xu thế biến dài, mà lang nha chảo của lang vương kia cũng biến dài thành hạch sắc bén. Ở trên trán, từng cây lông sói thuần trắng dính ở trung gian phần đầu đột nhiên hiện lên giống như điểm xuyên lên một chút đặc biệt, khiến cho nó trở nên cao ngạo hơn rất nhiều. Con mắt thứ ba kia không ngừng lóe lên thần mang quỷ dị, lại không hề có chút nào rút vào bên trong, mà đã cùng hai con mắt khác giống như chiếm cứ một vị trí, tạo thành con mắt thứ ba cố định. Trừ vẻ biến hóa bên ngoài tự thân, khí thế của nó cũng liên tiếp kéo lên, lại trực tiếp nhảy qua hai cấp đạt đến tu vi ngũ cấp đề dài. Điều này làm cho Lăng Tiếu thất kinh. Lúc này, chân chính biến thành dị biến tam nhãn lang rồi. Lăng Tiếu nhìn Kim Sắc Lang Vương giờ phút này nói ra. Kim Sắc Lang Vương hiện tại cùng phong lang chân chính có khác biệt rất nhiều, cùng với loại lang khác có khác biệt. Nghĩ đến lần này huyết mạch tinh luyện khiến cho nó biến thành dị chủng linh thú đẳng cấp cao chân chính. Kim Sắc Lang Vương tiến giai rồi, bộ dáng trở nên không chỉ uy vũ, cũng có thêm mấy phần vị đạo kiêu hãnh. Cao ngạo có lẽ là đặc thù đặc dị của lang linh thú đi. Sau khi Kim Sắc Lang Vương cùng Lam Sắc Giao Long đều chạy ra ngoài hóng gió, Lang Tiếu bắt đầu vạch kế hoạch bước đầu tiên xây dựng lại cổ thành. Hắn không có bao nhiêu thời gian theo thầy Hà Nguyệt cùng độc hạt tử ở chỗ này từ từ xây dựng cổ thành. Nhưng hắn thân là người, mở đầu nếu không ra thêm chút sức lại không nói được. Cho nên hắn tính toán bước đầu tiên muốn ở trong cổ thành xây dựng một tòa phách mại hội không thua gì Nam Thiên Thành. Bằng vào thân phận ngũ phẩm luyện dược sư của hắn, chỉ cần luyện chế ra một nhóm cao giai đan dược để cho Lam Sắc Giao Long săn giết một chút cao giai linh thú, chính mình lại lấy một chút cao đẳng linh thảo ra đấu giá, nhất định có thể hấp dẫn vô số người đến đây. Phải biết rằng những đồ vật đấu giá này cực kỳ mê người, bất kỳ một tòa đại thành nào cũng sẽ không thiếu hụt phách mại hội. Có phách mại hội sẽ có người đi tới đấu giá đồ vật, đồng thời cũng sẽ tuyên truyền cổ thành lần nữa mở ra. Tiếp theo sẽ không sợ không có thương nhân không tới nơi này phát triển. Có thương nhân liền đại biểu có dòng người, cổ thành liền có thể từ từ phát triển. Đợi ngày sau, người của cổ tộc lại về tới cố thổ, cũng không cần phải tiếp tục trì vọng xây gia viên mà khổ não. Liên tiếp 10 ngày, Lăng Tiếu ở trong phòng luyện đan chuyên tâm luyện đan. Hắn luyện chế đan tứ phẩm làm chủ, ngũ phẩm đan dược lại chỉ luyện chế ra 2 quả. Bởi vì muốn luyện chế ra ngũ phẩm đan dược cần phải hao phí rất nhiều thời gian. Hắn còn muốn đi ra săn giết một chút ít cao giai linh thú, tìm kiếm một chút chân kỳ về cho đủ số. Bằng không trên phách mệnh hội chỉ có đấu giá đan dược không khỏi có chút không lên được mặt bàn. Lăng Tiếu triệu kiến Thải Hoàng Nguyệt, Ma Đế cùng độc hạt tử 3 người. Lăng Tiếu đem ý của mình hướng 3 người truyền đạt một chút, lại đem đan dược đã luyện chế ra giao cho Thải Hà Nguyệt bảo quản. Phu quân, ý của người là đúng, chẳng qua dựa hết vào những thứ này còn chưa đủ. Phách mại hội mỗi tháng đều cử hành một lần. Nếu như phu quân lúc này rời đi, đan dược vừa đấu ra hết thì chúng ta cầm ra thứ gì để lung lạc lòng người? Chẳng lẽ là để cho mấy người chúng ta ngày ngày đi tìm dị bảo chân quý? Bảo vật trong thiên hạ này cũng không phải dễ tìm như vậy. Thải Hà Nguyệt phân tích nói. Lăng Tiếu gật đầu đáp. Vậy Nguyệt Nhi có ý kiến gì không? Thải Hà Nguyệt đáp. Ta cho là chúng ta nhất định phải cùng với các thế lực lớn nhỏ giao hảo, để cho bọn họ biết thế lực của phòng đấu giá chúng ta, để cho bọn họ cung cấp nguồn hàng cho chúng ta, mà chúng ta để cho bọn hắn đoán đấu giá một cái giá tốt. Như thế tất cả mọi người đều biết đồ tốt và phong cách của phách mại hội chúng ta, mới có thể liên tục không ngừng hấp dẫn người lui tới. Hey, phu nhân nói không sai. Lão Bộc mặc dù chưa từng gia nhập bất kỳ thế lực nào, nhưng mà nhiều năm qua cũng kết giao được với một ít ẩn sĩ dị sĩ. Ta có thể để cho bọn hắn có những thứ tốt đến đây, đến chỗ chúng ta của đấu giá. Độc Hạt Tử tỏ thái độ nói. Ma Đế ở một bên trầm mặc không nói, tựa hồ với những thứ này không có hứng thú. Lăng Tiếu cười nói. Ý nghĩ của Nguyệt Nhi cùng ta nhất trí. Đan dược linh thảo, linh thú, những thứ này đều sẽ không thiếu, thiếu nhất vẫn là huyền khí. Linh khí cùng với huyền khí còn có những chân kỳ dị bảo khác, bước đầu tiên hoàn thiện nơi cung cấp những thứ này sẽ không sợ không kinh doanh được. Còn lại sản nhiệt trước cầm một chút bộ phận cho những thương nhân kia, còn phải lưu lại một bộ phận đợi ngày sau cổ tộc hậu nhân tới tiếp quản, do bọn họ xử lý. Lúc này Độc Hạt Tử nói tiếp, bàn về luyện khí thì ở Nam Hoang, lấy Đường Gia đứng đầu, bọn họ nhiều thế hệ lấy luyện khí làm chủ, đã từng xuất hiện qua mấy vị lục giai tông sư. Hôm nay Đường Gia, Lão Gia Tử đồng dạng cũng là lục giai luyện khí tông sư. Nếu như có thể nhận được cung ứng của Đường Gia, vấn đề về huyền khí cùng linh khí nghĩ đến là có thể giải quyết được. Lăng Tiếu thần sắc vui mừng, lúc trước hắn toàn không nghĩ tới đi đâu đem băng hỏa kiếm của mình luyện chế lại. Hiện tại nghe được Độc Hạt Tử nói như vậy, hắn cũng hứng thú tăng nhiều. Nếu như Đường Gia là luyện khí thế gia, lại có nhân vật cấp tông sư tận tọa chấn, tin tưởng có thể đem băng hỏa kiếm trọng luyện, đồng thời hắn cũng có thể nhân cơ hội cùng Đường Gia nói chuyện một chút, xem một chút có thể đạt được Đường Gia ủng hộ hay không. Như thế nhất cử lưỡng tiện, hành trình đến Đường Gia vô cùng cần thiết rồi. Phương diện binh khí đã có con đường giải quyết, nhưng kỳ chân dị bảo phải nhờ vào người khác lấy ra đấu giá. Phương diện này nhất định là muốn nhiều hơn một chút tuyên truyền thế trận cho phách mại hội nơi này rồi. Nếu như đủ hấp dẫn người, không sợ không có ai. Bất quá, ở phía trước còn một cái vấn đề vô cùng trọng yếu cần giải quyết. Một cái đại thành này nhất định phải có truyền thâu trận, bằng không người ở xa một chút lấy gì mà chạy tới nơi này. Chẳng lẽ muốn tốn đại lượng thời gian từ nơi khác chạy tới sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Tàn báo, người đi điều tra một chút bên trong thành có truyền thâu trận hay không? Lăng Tiếu hướng về Ma Đế nói, Tàn báo là tên của cỗ thân thể này của Ma Đế, cùng tính cách lãnh khốc huyết thị kia của Ma Đế rất tương tự. Ma Đế cũng rất thích cái danh hiệu này, hắn quyết định sau này sẽ dùng cái danh tự này một lần nữa trở về đỉnh phong của năm đó, thậm chí tu vi siêu việt lúc trước, phá nhập thánh giai. Tàn báo khẽ khom người cung kính nói, bên trong quả thật có truyền thâu trận, chỉ là có chút hư hao, cần một lần nữa khắc một chút trận văn liền có thể dùng rồi. Lăng Tiếu mừng rỡ, có truyền thâu trận liền đại biểu tới lui được giữa các đại thành trì thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa, hắn cũng sẽ có đại lượng huyền tinh thu vào, ngày sau muốn phát triển lên cũng dễ dàng hơn nhiều. Tu bổ trận văn liền do ngươi bố trí giải quyết. Nguyệt Nhi, ngươi cùng Độc Hạt Tử đi săn vài đầu linh thú ngũ giai, nếu như tìm được thú đạn, thú noãn hoặc ấu thú cũng có thể. Đường Gia liền do ta cùng Tàn Báo đi thương lượng. Thiếu gia, bằng quan hệ của ngươi cùng Liệt Hoàng, có thể để cho Liệt Hoàng dòng binh cung cấp cho chúng ta một chút nguồn cung cấp. Nghĩ đến Liệt Hoàng, hắn cũng sẽ rất thích ý giúp ngươi. Độc Hạt Tử đề nghị nói. Lăng Tiếu hai mắt tỏa sáng, lời này của Độc Hạt Tử cũng là không sai. Dòng binh đoàn vốn dựa vào săn giết linh thú mà tìm kiếm linh thảo cùng hoàn thành nhiệm vụ mà sinh tồn. Nếu để cho dòng binh đoàn của thủ hạ Nam Cung Liệt hướng tới nơi này cung cấp một chút nguồn tốt, như thế không những giải quyết được khốn nhiễu quấn hàng, lại có thể đề cao tiếng tăm của phách mại hội. Phải để cho Liệt Hỏa dòng binh đoàn đóng trú ở chỗ này. Lăng Tiếu lớn mật suy nghĩ nói, đây nhưng là có chút có thể khó khăn. Độc Hạt Tử cười khổ đáp, vì sao? Chẳng lẽ lo lắng cổ tộc nhân không chịu? Lăng Tiếu hỏi ngược lại, đây cũng không phải, mà Liệt Hoàng vốn là người của Nam Cung gia, hắn lòng hướng về Nam Cung gia, sớm đem dòng binh đoàn đồn trú ở đại bản doanh của Nam Cung gia là tuyệt đối không dễ dàng rời đi, cho nên thiếu gia không cần uổng phí tâm cơ ở điểm này. Độc Hạt Tử đáp. Lăng Tiếu chợt hiểu ra, lúc này lại nói, thì ra như vậy, bất quá đã có đường đi, trọng kiến cổ thành liền dễ làm hơn nhiều. Chuyện mấu chốt liền xem làm thế nào để cổ thành một lần nữa mở ra hướng tất cả thành trì ở Nam Vực tuyên truyền ra ngoài. Chuyện này thì dễ dàng, chỉ là từng có không ít thế lực muốn chiếm lĩnh cổ thành làm vương. Hôm nay cổ thành một lần nữa mở ra, chỉ sợ sẽ có không ít thế lực động tâm tư. Độc Hạt Tử nói, Thái Hà Nguyệt chen lời, có chúng ta ở đây, nghĩ đến thế lực bình thường không dám đến cản rỡ. Thái Hà Nguyệt đã là địa hoàng trung cấp, mà Độc Hạt Tử lại là cao cấp địa hoàng. Thực lực của hai người ở Nam Hoang cũng là đứng đầu. Trừ mấy thế lực lớn ra, ai dám tới đoạt địa bàn chỉ sợ sẽ không chịu nổi. Lăng Tiếu như có điều suy nghĩ mà hiện lên nụ cười giảo hoạt nói, tốt nhất cho người ta đoạt địa bàn, như thế có thể gia tăng một chút ít nhân thủ cho chúng ta rồi.